nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 383, nguyên tố ma pháp. Nhìn phòng khách bên trong ăn không còn biết trời đâu đất đâu mia đám người. Charlie quay đầu đối với một bên Katie nói, một lúc ngươi đi làm một cái cụ thể thực đơn đi ra. Cho tới giá cả mà, liền lập ra so với phụ cận cái khác quán trọ cao gấp đôi là được. Lão bản, cao gấp đôi, có thể hay không quá đắt? Katie trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Không có chuyện gì, ngươi chỉ để ý làm là được. Căn cứ Charlie khoảng thời gian này quan sát, hiện tại nhà này bị hắn cải tạo qua miêu nhân quán trọ. Không chút nào so với trung tâm thành cái kia phụ cận quán trọ kém bao nhiêu. Mà liền đồ ăn cùng rượu mà nói, còn muốn vượt qua rất nhiều. Dù sao, hắn bên trong tiểu thế giới các gia tinh trải qua giao lưu, nhưng là tinh thông thế giới các đại khu vực món ăn. Sẽ làm mỹ thực chủng loại cao tới mấy ngàn loại, mà rượu càng không cần phải nói. Hắn biến hình chú có thể đem trước thế giới phần lớn quý báu rượu đều biến ra. Hơn nữa còn số lượng lớn bao no. Ngẫm lại trung tâm thành quán trọ giá cả chí ít là khu dân nghèo gấp 10 lần. Hắn bán 2 lần đã tính được là phi thường tiện nghi. Chỉ có điều, ở tại khu dân nghèo người, đại đa số đều không có bao nhiêu tiền. Nhưng là Charlie biết, mặc kệ chỗ nào khu dân nghèo, đều sẽ có một nhóm khá là phú có người. Tuy rằng số lượng không nhiều, Charlie mở nhà này khách sạn lại không phải muốn kiếm tiền. Tiền thứ này đối với hắn mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Biến hình chú biến đổi chính là một đám lớn. Hắn mở nhà này quán trọ, chủ yếu là vì học tập địa phương ngôn ngữ, hiểu rõ cái thế giới này. Cái kia nếu không phải vì tiền, tại sao lại muốn đem giá cả điều đến giá thị trường 2 lần? Đối với này, Charlie chủ yếu là cân nhắc đến hai cái phương diện. Một mặt là bởi vì nếu như hắn giá cả cùng khu dân nghèo giá thị trường như thế, như vậy tin tưởng hầu như hết thảy khu dân nghèo đến quán trọ ăn cơm người đều sẽ chuyển tới hắn quán trọ. Cứ như vậy, khu dân nghèo cái khác hết thảy quán trọ đều muốn đối mặt đóng cửa nguy hiểm. Vậy thì có chút không cần thiết. Mặt khác, khách quá nhiều người, tố chất cấp độ không đồng đều, dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Katie một người cũng không giúp được, hoàn toàn không có cần thiết. Hắn đem giá cả điều đến 2 lần, như vậy phần lớn người trừ tình cờ đến hắn tiệm bên trong xa xỉ một hồi, đại đa số nên đều còn có thể ở những kia tiện nghi quán trọ nhỏ tiêu phí. Chỉ có một phần khá là có tiền mới sẽ thường xuyên đến hắn tiệm này, mà này bộ phận ở tại khu dân nghèo người có tiền, trước đây khả năng thường thường đều sẽ đi ra ngoài tiêu phí. Chỉ có điều hiện tại bị Charlie kéo về khu dân nghèo. Ở Katie căn cứ Charlie báo ra món ăn tên, định ra món ăn giá cả thời điểm, Charlie cũng phân ra một phần tinh thần đặt ở hắn phân thân mèo trên người. Hắn bản thể lấy nhân thân ở khu dân nghèo phụ cận lăn lộn 10 ngày. Hắn phân thân huyễn ảnh miêu cũng đồng dạng đi theo vị kia Isia công chúa bên người lăn lộn có 10 ngày. Vị này đem hắn triệu hoán đến cái thế giới này đến tiểu cô nương. Mỗi ngày sinh hoạt đều rất quy luật. Sáng sớm lên tới dùng cơm, sau đó cưỡi xe ngựa ở hoàng gia hộ vệ bảo vệ cho. Đi Kata học viện pháp thuật đến trường. Buổi tối tan học lại trở về vương cung. Mà bởi mặc kệ là Kata học viện pháp thuật vẫn là hoàng cung, bên trong đều có không ít cao thủ, trừ một ít tôi tớ. Hầu như mỗi người trong thân thể đều có ma lực cùng loại kia gọi là đấu khí năng lượng. Vì lẽ đó hắn vẫn ngụy trang thành một cái chỉ bình thường mèo, cũng không hề dùng đọc tâm đi thử dò, để tránh khỏi bị phát hiện dị thường. Cũng may, hắn cũng làm mấy năm mèo, chuyện như vậy còn là phi thường có kinh nghiệm. Mặc kệ là Isia, vẫn là nàng người nhà, bạn học cùng lão sư đều không có phát hiện. đều cho rằng Charlie chính là một cái bình thường triệu hoán thú mà thôi. Chỉ là cá biệt biết hắn thực lực rất mạnh mẽ, có thể so với trung đẳng ma thú. Ở bản thể đối với cái thế giới này ngôn ngữ dần dần hiểu rõ cùng nắm giữ thời điểm. Phân thân cơ thể mèo cũng không có nhàn rỗi, liền mò mang đoán, cũng ở này ma pháp trường học bên trong, thu được đến không ít tình báo hữu dụng. Có điều hắn phân thân hiểu rõ đến tình báo, cơ bản đều là cùng cái thế giới này ma pháp hệ thống có quan hệ. Cái thế giới này ma pháp, không giống trước hắn ở Hogwarts học tập ma pháp, chia làm hắc ma pháp, biến hình ma pháp, nguyên rủa ma pháp, ác chú ma pháp các loại. Cái thế giới này ma pháp thống nhất xưng là nguyên tố ma pháp, chia làm gió, hỏa, nước, lôi, băng, đất, ám, không gian, quang minh cùng tự nhiên, tổng cộng 10 cái chủng loại, trong đó gió, hỏa, nước, lôi, băng, đất, ám 7 hệ ma pháp, ở phần lớn ma pháp trường học cũng có thể học tập đến. Mà không gian loại ma pháp phải chờ tới thành vì là cao cấp ma pháp sư. Lực lượng tinh thần đủ, chân, mạnh mẽ mới có thể học tập. Quang minh hệ ma pháp chỉ có quang minh đế quốc trong giáo đình mục sư mới có thể học tập. Có người nói nhất định phải là quang minh thần tín đồ, có đầy đủ tín ngưỡng, được quang minh thần chúc phúc mới được. Tự nhiên hệ ma pháp, cái này cũng là một loại đặc thù loại hình ma pháp. Nhân loại không cách nào học tập sử dụng, chỉ có tinh linh tộc Druid mới có thể triển khai. Cho tới những này ma pháp vận hành nguyên lý, tựa hồ là lấy bản thân ma lực, cậy động bên trong thế giới này ở khắp mọi nơi các loại nguyên tố, đến thả ra ma pháp. Đương nhiên, cụ thể là xảy ra chuyện gì, hắn cũng vẫn không có làm rõ, khả năng là bởi vì ngôn ngữ cùng chữ viết không thông nguyên nhân. Hắn trong khung kỹ năng cũng chưa từng xuất hiện liên quan với những này ma pháp kỹ năng mới. Có điều, cũng chính bởi vì có khoảng thời gian này đối với ma pháp hiểu rõ, nhưng hắn đối với làm sao giải trừ trên người này triệu hoán khế ước, có như vậy một ít dòng suy nghĩ. Nếu hắn có thể thông qua du yêu năng lực thiên phú, qua lại như con thoi triệu hoán ma pháp trận đi tới cái thế giới này, như vậy đúng hay không cũng là mang ý nghĩa, hắn có thể đồng dạng lại thông qua triệu hoán ma pháp trận trở về thâm uyên thế giới. Mà một khi hắn bản thể trở về thâm uyên thế giới, trên người hắn triệu hoán khế ước tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Thế nhưng thâm uyên thế giới bên trong có thực lực đó đáng sợ vu yêu khi theo thời điểm chờ hắn, chỉ cần hắn xuất hiện ở thâm uyên 5 tầng, đối phương liền có thể lập tức thuấn di đến bên cạnh hắn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ở tiến vào thâm uyên 5 tầng trong nháy mắt, lại lần nữa thông qua triệu hoán khế ước trở về cái thế giới này. Có thể như vậy, hắn vẫn là sẽ bị triệu hoán khế ước ràng buộc. Chỉ có điều là đổi người chủ nhân, hơn nữa đổi chủ nhân còn chưa chắc chắn có hiện tại Isia tốt. Chí ít Isia chỉ là coi hắn là sủng vật nuôi, còn thật không có làm sao nhường hắn đã làm gì. Trừ phi, cái kia triệu hoán khế ước chủ nhân chính là chính hắn. Như vậy liền không có vấn đề. Bởi vậy, hắn ý nghĩ là, trước tiên cái thế giới này phân ra một cái phân thân. Sau đó bản thể thông qua triệu hoán ma pháp trận trở về thâm uyên 5 tầng. Cứ như vậy, hắn liền có thể giải trừ cùng Isia triệu hoán khế ước. Đến thời điểm, phân thân sẽ ở cái thế giới này triển khai triệu hoán bộ xương ma pháp. Hắn thông qua phân thân triển khai triệu hoán ma pháp trận, lại lần nữa trở về cái thế giới này. Như vậy hắn phân thân liền thành hắn triệu hoán giả, triệu hoán khế ước ràng buộc, tự nhiên cũng là giải trừ hoàn toàn. Có điều, nghĩ phải hoàn thành ý nghĩ này, nhưng còn có một cái đại nạn điểm. Vậy thì là, bình thường ma pháp sư ở triển khai triệu hoán bộ xương cái này ma pháp thời điểm, triệu hoán ma pháp trận ở thâm uyên 5 tầng xuất hiện là tùy cơ không cố định. Nói cách khác, làm hắn phân thân lại lần nữa triển khai triệu hoán bộ xương thời điểm. Cái kia triệu hoán ma pháp trận khả năng xuất hiện ở thâm uyên 5 tầng bất luận cái nào có khô lâu. Chiến sĩ địa phương, hắn bản thể ở thâm uyên 5 tầng, làm sao đang bị cái kia vụ yêu giết chết trước, nhanh chóng tìm tới phân thân cái kia triệu hoán ma pháp trận. Là cái vấn đề rất lớn, dù sao, toàn bộ thâm uyên 5 tầng diện tích lớn như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.